Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Minh Viễn muốn phủ nhận, nhưng lời nói thốt ra lại khiến chính anh ta cũng hoảng hốt. Tôi đã từng thấy chứ, người phụ nữ đầu tiên tôi gặp mang chiếc vòng tay giống hệt như thế. Tôi nhìn thấy nó mỗi ngày, suốt cả tháng trời, sao có thể không nhận ra chứ? Vừa dứt lời, mặt Tôn Minh Viễn tái nhợt, hoảng hốt đưa tay bịt miệng, lắc đầu liên tục. Không phải, không phải vậy, anh ta không định nói như thế. Anh ta định nói là chưa từng thấy cơ mà, nhưng miệng lại không kiểm soát được, cứ thế thốt ra sự thật trong lòng. Sao lại như vậy chứ? Trong lòng Vương Khải thì hả hê, nhưng ngoài mặt lại vẫn nghiêm nghị, không để lộ chút cảm xúc nào. Xem ra lá bùa nói thật của cô Tô đúng là hữu hiệu. Thằng nhóc này đúng là hung thủ thật rồi. Chỉ có Vương Khải và Tôn Lâm biết chuyện lá bùa. Những cảnh sát còn lại thì kinh ngạc há hốc mồm, không tin nổi vào tai mình. Ánh mắt nhìn Tôn Minh Viễn cũng trở nên khác lạ. Thật là sống lâu mới thấy, chưa từng thấy tên tội phạm nào lại trơ trẽn tự khai mình gặp người như thế. Não bị lừa đá rồi à? Hay ông trời thấy cảnh sát họ vất vả quá nên đặc biệt gỡ rối dùm? Vương Khải vẫn giữ vẻ nghiêm nghị. Anh Tôn, vừa rồi anh nói là anh gặp người. Tôn Minh Viễn ra sức bịt miệng, cố ngăn bản thân nói tiếp, nhưng vô ích, giọng anh ta vẫn vang lên rõ ràng. Đúng vậy, tôi đã gặp người, không chỉ một người. Tôi muốn viết được nhiều tác phẩm hay hơn, tôi muốn nổi tiếng, nhưng tôi làm không được vì cạn kiệt cảm hứng. Tôi đã không thể viết nổi một tác phẩm ra hôn nào. Cho đến một ngày, tôi tận mắt chứng kiến một người bị xe đờ, MC. Hết ngay trước mặt, M, áo của anh ta thậm chí còn B, A, N lên mặt tôi. Vậy mà tôi lại không thấy sợ chút nào. Sự CST kinh hoàng đó đã mang đến cho tôi nguồn cảm hứng vô tận. Cuốn sách tôi viết sau đó đã nổi tiếng chỉ sau một đêm. Tôn Minh Viễn càng nói càng hoảng loạn, trong đầu gào thét điên cuồng, không được nói. Không được nói, mau dừng lại ngay. Trong lòng anh ta càng thêm tuyệt vọng, anh ta không nên nói ra những lời này. Anh ta cũng không muốn nói, anh ta định nói rằng mình không gặp người, định làm ra vẻ như một công dân tốt. Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao lại không kiểm soát được bản thân, cứ thế phun ra hết bí mật trong lòng? Tôn Minh Viễn bịt miệng, nghiến chặt răng, không muốn nói nữa, nhưng miệng lại như không còn là của mình, vẫn tiếp tục tuôn ra từng câu kinh hoàng. Tôi biết phải viết sách thế nào rồi, thế là tôi cố ý chọn ra tay với những người ngoại tình, vì họ không có người thân ở đây, có xảy ra chuyện cũng chẳng ai phát hiện. Tôi làm họ mất đi rồi nhốt dưới tầng hầm, trói tay chân lại. Tôi từ từ tra tấn họ, óc mắt, cắt lưỡi, hạt tay chân, tôi dùng cưa điện cắt họ thành từng mảnh. Tất cả cách tra tấn tôi đều dùng qua, thậm chí còn tự sáng chế hơn chục loại hình cụ. Áo B, A, N tung tóe khắp căn phòng. Họ càng đau đớn, tôi càng hưng phấn. Mấy người biết cảm giác áo B, A, N lên người thế nào không? Ấm ấm, nóng nóng. Cảm giác đó thật tuyệt vời, khiến tôi cảm thấy sôi sục. Từ đó tôi viết như lên đồng, tác phẩm nào cũng nổi như cồn, thậm chí còn bán ra nước ngoài. Đám ngoại quốc đó mê thể loại này lắm. Tôi vừa có danh lại có lợi, ai gặp tôi cũng phải kính gọi một tiếng thầy. Mấy người nói xem tôi có giỏi không. À đúng rồi, hiện trong tầng hầm vẫn còn một người đang bị nhốt, nhưng sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người không có bằng chứng thì không thể bắt tôi đâu. Xong rồi, xong thật rồi, mình tiêu thật rồi. Tôn Minh Viễn điên cuồng lắc đầu, anh ta vẫn chưa muốn chết. Phải làm sao đây? Anh ta thậm chí muốn đập đầu cho bất tỉnh, nhưng bị cảnh sát khống chế chặt chẽ, không thể động đậy. Tôn Minh Viễn tuyệt vọng nhìn Vương Khải rút ra lệnh khám xét, trong đầu như có sấm nổ, chỉ còn một ý nghĩ, mình chết chắc rồi. Lần này thật sự tiêu đời rồi. Rất nhanh sau đó, mấy cảnh sát khiêng ra từ tầng hầm một người toàn thân bê bết máu. Những ai từng vào trong đều nôn thốc nôn tháo, vì trong đó còn một xác chết chưa kịp xử lý. Cảnh tượng chỉ có thể nói là vô cùng kinh hoàng. Nạn nhân bị thương lập tức được đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên khả năng cao phải nằm ở phòng hồi sức tích cực một thời gian dài. Trả đá dịch quánh sau đó, vụ án tiến triển cực kỳ suôn sẻ. Tôn Minh Viễn bị bắt vô cùng hợp tác, hỏi gì đáp nấy. Theo lời khai của hắn, cảnh sát tiếp tục khai quật thêm 3 thi thể, đồng thời kéo theo một vụ án G, I, E, C người P, H, Ơ, N, X, Á, C xảy ra mấy năm trước. 5 năm trước, một phụ nữ khoảng 30 tuổi bị sát hại dã man. T, Hi, T, H, E bị phân ra thành nhiều mảnh, hung thủ tinh vi rải xác ra nhiều huyện, khu khác nhau, không để lại bất kỳ manh mối nào. Khi đó đã gây ra nỗi sợ hãi trong cộng đồng, người người hoang mang lo sợ. Vương Khải đã điều tra ngày đêm nhưng không tìm ra chút manh mối nào. Vụ án cứ thế bị đình lại, trở thành nỗi ám ảnh trong lòng anh. Cho đến khi Tôn Minh Viễn tự miệng thừa nhận, chân tướng mới được làm sáng tỏ. Ai mà ngờ được, nhà văn Tôn Minh Viễn người có chút tiếng tăm, bề ngoài nho nhã thư sinh lại là một tên sát nhân B, N, T, H, M, L, Á, U lạnh. Hắn thông minh, học vấn cao, là một tên tội phạm có chỉ số IQ vượt trội. Vì muốn viết chuyện, hắn cố ý nghiên cứu các phương pháp điều tra và phản trinh sát. Sau lần đầu G, I, E, C người mà không bị phát hiện, hắn ngày càng mê đắm việc tìm cảm hứng bằng cách này, rồi liên tiếp gây án. Nếu không nhờ Tô Nhiên giúp lần này, e rằng lại thêm một mạng người nữa, và Tôn Minh Viễn cũng chưa biết sẽ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đến bao giờ. Vương Khải từ tận đáy lòng cảm ơn Tô Nhiên. Vụ án này từ khi bắt đầu đến khi kết thúc chỉ mất 2 ngày, tốc độ chưa từng có, vượt xa mọi lần trước đây. Vụ án P, H, Ơ, N, X, Á, C trước đó có treo thưởng 50.000 tệ. Vương Khải để thể hiện lòng biết ơn, còn xin thêm cho cô 20.000 tệ tiền thưởng nữa, tổng cộng 70.000 tệ. Tiền thưởng được duyệt rất nhanh, cầm được khoản tiền này, Tô Nhiên cười tít cả mắt. Vương Khải nhiệt tình tiễn Tô Nhiên ra cửa đồn cảnh sát. Lưu Lệ người từng mua bùa thu nhận cũng đi cùng ra tiễn. Tô tiểu thư, lần này thật sự nhờ cô giúp đỡ rất nhiều, tôi vô cùng cảm kích. Sau này nếu gặp chuyện gì khó khăn, chỉ cần không phạm pháp, cô cứ đến tìm tôi chắc chắn sẽ giúp. Tô Nhiên cười nói, đội trưởng Vương khách sáo quá, anh cũng đã trả tiền rồi, giữa chúng ta coi như hết nợ, không cần để tâm đâu. Vương Khải gật đầu, nói thì là vậy, nhưng tình nghĩa thì vẫn nên ghi nhớ. À đúng rồi, bùa nói thật của cô đúng là lợi hại thật đấy. Sau này nếu gặp rắc rối, tôi có thể nhờ cô giúp nữa chứ? Tô Nhiên gật đầu, được, sau này cần giúp gì cứ gọi cho tôi. Lưu Lệ luyến tiếp nói, có thời gian đến chơi với tôi nhé. Tô Nhiên cười, được chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi bóng dáng Tô Nhiên khuất hẳn, Vương Khải và Lưu Lệ mới quay người vào trong. Vụ án G, I, E, C người tàn bạo và B, N, T, H. Lần này vừa được phá xong đã lập tức gây chấn động xã hội, leo thẳng lên đầu các bản tin. Nhà văn nổi tiếng Tôn nào đó hóa ra là hung thủ G, I, E, C người B, N, T, H. Tôn nào đó tàn nhẫn G, I, E, C người chỉ để tìm cảm hứng sáng tác. Vụ án sát nhân hàng loạt B, N, T, H chính thức khép lại, cách chương.